Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 62, biến dị linh căn. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngụy linh căn, thất bại. Bình thường linh căn, thất bại. Thượng đẳng linh căn, thông qua. Mọi người lần lượt tiến lên đi về hướng cửa đá. Hơn phân nửa mọi người bị ngăn cách bên ngoài. Không cách nào xuyên qua cửa đá. Chỉ có thượng đẳng linh căn lấy người trên. Mới có thể thông qua chắc linh quan. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có mấy chục người không có khảo thí. Trong đó liền có cao ngạo nam tử, áo trắng nữ tử, tiểu mập mạp cùng Tô Tử Mặc. Khảo thí trong mọi người, không có xuất hiện một cái thiên linh căn. Linh căn có hơn 10 vị, còn dư lại toàn bộ đều là thượng đẳng linh căn. Hai vị đạo đồng trong mắt cũng khó giấu thất lạc. Không khỏi đem hy vọng đặt ở còn dư lại mấy chục người trong. Lúc này thời điểm, tiểu mập mạp cười hì hì hướng đi cửa đá. Ngay tại tiểu mập mạp đi vào trước cửa đá trong nháy mắt. Trong cửa đá truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người lại càng hoảng sợ. Oanh long long, chỉ thấy trong cửa đá lúc giữa màn nước trong nháy mắt biến vàng. Dần dần ngưng thực, tựa như một mặt đầm cứng rắn tường đất. Thổ thuộc tính, thiên linh căn, khảo thí đến bây giờ, hơn 500 nhân chung, rốt cuộc xuất hiện một cái thiên linh căn. Hai vị đạo đồng hai mắt tỏa sáng, trên mặt vui vẻ, đối với tiểu mập mạp thân mật gật đầu. Tiểu mập mạp dễ dàng xuyên qua cửa đá, cười hì hì đi vào hai vị đạo đồng bên người, thân mật kéo hai người tay, như là nhiều năm không thấy hảo hữu. Mồm mép thế này trượt, đồng kéo tay trò chuyện bắt đầu. Hai cái đạo đồng có chút phát mộng, không có phiếm vài câu. Thiếu chút nữa đem tổ tông đời thứ ba đều nói rõ đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Mặc trong lòng cười thầm. Cái này tiểu mập mạp là một cái từ trước đến nay quen thuộc. Nhìn như chất phác đáng yêu, kỳ thực so với ai khác đều tinh, cũng không lâu lắm. Gầy đạo đồng trước hết nhất kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng, vứt bỏ tiểu mập mạp mập ục ục đại thù, trầm giọng nói: "Đạo hữu xin tự trọng, ở một bên chờ một chốc một lát, chớ để đang làm nhiễu chúng ta." "Dạ dạ dạ, tự trọng, tự trọng, ta biết mình nặng." Tiểu mập mạp cười hắc hắc, không có chút cảm giác nào lúng túng. Gầy đạo đồng liếc mắt, vội vàng bỏ qua tiểu mập mạp, hướng phía cửa đá cái này một bên hô. Vị kế tiếp, lại có người tiến lên. Thất bại, cửa đá bên này những người còn lại càng ngày càng ít. Cao ngạo nam tử rốt cuộc mở hai mắt ra. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa áo trắng nữ tử. Khóe miệng hơi vểnh, đi về hướng cửa đá. Cao ngạo nam tử động tác, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người này tựa hồ trời sinh chính là vương giả, nhất cử nhất động giữa, đều đưa tới vạn chúng chú mục. Tiểu mập mạp thu hồi dáng tươi cười, nhìn về phía cửa đá, áo trắng nữ tử khẽ nhíu mày, cũng ngẩng đầu, hướng cao ngạo nam tử nhìn lại, chẳng qua là trong đôi mắt như trước một mảnh lạnh như băng. Cao ngạo nam tử đi vào trước cửa đá đứng lại. Trong cửa đá lúc giữa màn nước không có cho thấy chút nhan sắc nào. Ha ha, ngắn ngủi yên lặng về sau. Trong đám người truyền đến một hồi cười nhạo thanh âm. Liền linh căn đều không có. Giả bộ cái gì giả bộ. Đúng đấy, còn tưởng rằng là cái gì không tầm thường nhân vật. Ồ, không đúng, không có linh căn. Hắn như thế nào trở thành luyện khí sĩ đấy. Vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh, vừa rồi cười nhạo cao ngạo nam tử mọi người, như là bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu. Trợn mắt há hốc mồm, hai vị đạo đồng thần sắc ngưng trọng, tiểu mập mạp như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. To mọng thân hình run rẩy một cái, trong mắt khó nén khiếp sợ. Ồ ồ, nhưng vào lúc này, trước cửa đá đột nhiên vang lên một hồi quỷ dị tiếng gió. Màn nước sóng ánh sáng lan tăn, như là bị gió nhẹ lướt qua. Phong thuộc tính, biến dị linh căn, Hai vị đạo đồng kinh hô một tiếng. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình. Tại năm loại linh căn bên trong, thiên linh căn tốt nhất, cũng nhất hy hữu. Nhưng so với thiên linh căn vẫn hy hữu một loại linh căn. Chính là biến dị linh căn, như là phong, lôi, bằng, quang, ám vân, vân. Nếu như nói, thiên linh căn là vạn trong không một, cái kia biến dị linh căn, chính là 10 vạn trong mới ra một cái. Đương nhiên, biến dị linh căn cũng là chỉ một thuộc tính, thuộc về thiên linh căn một loại. Cũng không có nghĩa là so với ngũ hành chỉ một thuộc tính thiên linh căn cường đại. Chẳng qua là quá mức khó được. Cao ngạo nam tử cười cười, nhẹ nhõm xuyên qua cửa đá. Gầy đạo đồng thần sắc kích động, thấp giọng nói: "Sư đệ, người trước tiên ở cái này trông coi, ta đi bẩm báo thủ tọa đại nhân, lập tức đem về." "Hảo hảo, sư huynh ngươi nhanh đi." Béo đạo đồng vội vàng đáp. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cửa đá áo trắng nữ tử cũng hành động. "Đợi một chút, sư huynh, xem hết cái này một cái rồi đi không muộn." Béo đạo đồng vội vàng đem gầy đạo đồng gọi về đến. Gầy đạo đồng gật gật đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào áo trắng nữ tử. Giống như so với nàng còn muốn khẩn trương. Áo trắng nữ tử đi vào trước cửa đá, màn nước vẫn không có nổi lên chút nhan sắc nào. Lúc này đây, không có người lại cười nhạo. Chẳng lẽ lại là một cái biến dị linh căn? Hai cái đạo đồng trừng lớn hai mắt, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Tất cả mọi người theo bản năng ngừng thở, chăm chú nhìn cửa đá. Tạch tạch tạch, trong cửa đá màn nước đột nhiên bịt kín tầng một sương lạnh. Trong nháy mắt, liền bị đóng kết thành băng. Băng thuộc tính, biến dị linh căn, mọi người hít một hơi lãnh khí. Chúng ta Phiếu Miểu Phong đã vài thập niên không có xuất hiện qua biến dị linh căn rồi. Lần này chính là hai cái. Không được, ta được nhanh bẩm báo thủ tọa. Gầy đạo đồng tế ra một thanh phi kiếm, hướng phía sau núi vội vã mà đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy cao ngạo nam tử cùng áo trắng nữ tử ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính sợ. Tiểu mập mạp cười tủm tỉm đi vào áo trắng nữ tử trước người. Nịnh nọt nói: "Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ta đã lớn như vậy, vẫn chưa thấy qua đẹp như vậy tỷ tỷ. So với bọn ta trong thôn bông hoa thải phượng tỷ vẫn đẹp." Lập tức mọi người bị sét đánh bên tai, lửa cháy trong lòng, trợn mắt nhìn thẳng, cái này tiểu mập mạp thật sự là không lựa lời nói. Cái gì thôn hoa, cái gì thải phượng tỷ đều kéo đi ra. Tiểu mập mạp nói được cũng không sai. Áo trắng nữ tử xác thực cực đẹp. Nhưng loại lời này, người bình thường cái nào không biết xấu hổ nói ra miệng. Huống chi là tại người ta trước mặt nói. Bất quá, kỳ quái chính là, những lời này từ tiểu mập mạp trong miệng nói đến, lại có vẻ rất tự nhiên, rất thành khẩn. Không thể không biết đột ngột, nếu là đổi lại bình thường nữ tử nghe thế hình dáng trần trụi trắng trợn tán thưởng, chắc chắn sẽ có chút ít thẹn thùng. Áo trắng nữ tử lại thần sắc không thay đổi, chẳng qua là lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu mập mạp. Không nói gì, tiểu mập mạp tự chuốc lấy cái mất mặt, cũng không nhụt chí, lại chạy tới cao ngạo nam tử bên người. Vẻ mặt ngưỡng mộ nói: "Ca ca, ngươi dáng người thật tốt, ta thật hâm mộ a cút." Cao ngạo nam tử bờ môi khẽ mở, phun ra một chữ: "Được rồi." Tiểu mập mạp rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, cũng không chê bẩn, vậy mà thật sự trên mặt đất cút. Mà bắt đầu, thân hình hắn vốn là to mọng, tròn vo coi như một cái cầu. Cái này lăn một vòng bắt đầu, đảo lộn thực phần không rõ đây là cầu còn là người. Áo trắng nữ tử khóe miệng khẽ động, trong mắt băng xương hòa tan, hơi hơi lay động mỉm cười. Tiểu mập mạp ánh mắt như tên trộm, thoáng nhìn một màn này, lập tức hấp tấp như trẻ con chạy đến áo trắng nữ tử bên người. Vẻ mặt mê say, trong ánh mắt giống như toát ra những ngôi sao nhỏ. Tán thán nói, tỷ tỷ, ngươi cười lên đẹp quá à. Áo trắng nữ tử trong mắt vui vẻ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại duỗi ra bàn tay trắng noãn, nhẹ nhàng gõ vào tiểu mập mạp trên đầu. Không nhẹ không nặng, tiểu mập mạp cười tủm tỉm đấy. Vẻ mặt hưởng thụ, trong thiên hạ, lại có như thế vô liêm sỉ người. Mọi người trong đầu hiện lên một câu. Béo đạo đồng nhìn còn dư lại mười mấy người. Đều không có gì thần kỳ chỗ. Liền không kiên nhẫn phất phất tay. Nói ra, tiếp tục khảo thí. Nhanh một chút, Tô Tử Mặc sửa sang lại quần áo. Đi ra phía trước, cách Trương.